Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245, khiếp sợ Doflamingo. Chính phủ thống trị chân tướng. Quân hạm từ Red Line nội hải chạy chậm rãi mà ra. Gió biển phóng túng. Doflamingo ngồi xổm ở đầu thuyền bên trên. Một tay kẹp lấy nhóm lửa bốc khói xì gà. Kính dâm phản xạ ánh mặt trời. Phất phất phất phất phất. Thật sự là không nghĩ tới a. Mấy cái lão bất tử kia thế mà đồng ý. Hắn chậc chậc cười gằn nói. Chợt nhịn không được nhìn về phía nằm tại bãi cát trên ghế Adamri. Ngươi là làm sao biết bọn hắn sẽ đáp ứng. Cái này cái gọi là Okashichibukai chế độ. Phất phất phất phất phất. Hải tặc lại còn có thể phủ thêm hợp pháp áo ngoài. Tại chính phủ thế giới trao quyền phía dưới tiến hành tính hợp pháp cướp bóc. Chấm ngoặc kép, nếu để cho hải quân cái kia một đám lão ngoan cố biết lời nói. Đoán chừng bọn hắn thế nhưng là sẽ nổi trận lôi đình. Đối ngươi rất bất mãn đâu. Adamri, đang tại nhắm mắt dưỡng thần Adamri chậm rãi mở ra hai mắt. Hắn ngắm nhìn cái kia một tòa từ từ đi xa to lớn thành trì. Mỉm cười nói, Doflamingo, chính nghĩa là cái gì? Doflamingo nghe vậy sững sờ. Trong lúc nhất thời đúng là hơi kinh ngạc Adamri đột nhiên lại hỏi hắn cái này hải tặc vấn đề như. Vậy, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Cười đến điên cuồng. Phất phất phất phất phất. Adamri, ta thế nhưng là một cái hải tặc. Ta thế nhưng là thế giới mới thế lực ngầm hắc ám hoàng đế. Ngươi hỏi ta chính nghĩa là cái gì? Có phải hay không quá kỳ quái đâu? Chấm ngoặc kép, hắn biểu lộ hiện ra không cách nào miêu tả đùa cợt. Lại nói, lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi cũng không phải một cái sẽ quan tâm chính nghĩa, hai chữ này hải quân đâu, Adamri. Là Doflamingo gặp qua rất không giống hải quân hải quân. Hắn có được hải quân chức quyền, nắm giữ lấy để cho người ta sùng bái mà sợ hãi chiến lược. Nhưng hắn tác phong làm việc, lại so thân là hải tặc cùng hắc đạo thế lực đầu lĩnh Doflamingo còn muốn tàn nhẫn được nhiều. Hải quân quan tâm sự tình, hắn là một cái không làm, bình dân chết sống, tựa hồ với hắn mà nói cũng là không quan trọng gì. Chính nghĩa, Doflamingo nhưng chưa từng có tại Adamri trên thân thấy qua hai chữ này. Đối mặt với gia hỏa này đùa cợt cùng mỉa mai, Adamri lại là xem thường cười cười. Chính nghĩa tại người khác nhau trong mắt xem ra, có không đồng dạng ý nghĩ. Hắn cũng không muốn đi suy nghĩ sâu xa vấn đề này. Doflamingo, trong mắt của ta, hải quân chính nghĩa cùng hải tặc tội ác. Giữa hai cái này giới hạn nhưng thật ra là rất mơ hồ. Hải quân có thể lấy chính nghĩa tên đến chế. Tài tội ác, nhưng cũng có khả năng ở trong quá trình này chế tạo ra càng lớn tội ác. Nhưng cái này cũng, không hề là ta muốn nói với ngươi. Ý của ta là... Mảnh này trên đại dương bao la căn bản không tồn tại tuyệt đối chính nghĩa. Cho nên, đừng dùng ngươi đối hải quân cái chủng loại kia cứng nhắc ấn tượng đến đối đãi ta. Lịch sử, đều là người thắng viết, mà chỉ ít ở trước mắt thời đại này. Vô luận là cái kia thời đại trước để lại các đại truyền thuyết cấp hải tặc. Vẫn là có được khổng lồ nhất lực lượng quân sự hải quân bản bộ. Đều không phải là lịch sử người thắng. Quá khứ 800 năm. Chân chính người thắng, tại trên sử sách vung bút mà liền, tùy ý viết, là chính phủ thế giới. Doflamingo nghe vậy lặng yên, tiếp theo lại cười lạnh nói. Cho nên cái này cùng ngươi đưa ra Okashichibukai chế độ. Có liên hệ gì đâu? Adamri không trả lời thẳng vấn đề này, ngược lại là hỏi lần nữa. Doflamingo, ngươi cho rằng, chính phủ thế giới có thể thống trị mảnh này biển cả 800 năm. Trở thành lịch sử người thắng căn cơ. Đến cùng là cái gì? Doflamingo hơi suy tư một chút. Trong đầu của hắn hiện ra vô số hình ảnh. Làm mưa làm gió. Không coi ai ra gì thế giới quý tộc thiên long nhân. Tiếp nhận tàn khốc huấn luyện. Thủ đoạn huyết tinh vô tình tầng tầng CP bộ môn thành viên. Chú đóng ở thánh địa Marizoa bên trên không thể đếm hết chính phủ thế giới quân đội. Tuân theo chính nghĩa cờ hiệu. Trên thực tế nhưng lại không thể không nghe lệnh của chính phủ thế giới cùng thiên long nhân hài. Quân, cùng cái kia chi chít khắp nơi phân bố tại mảnh này trên đại dương bao la hơn 170. Cái gia nhập liên bang? Không, Doflamingo lắc đầu. Những này nhìn như đều là chính phủ thế giới thống trị mảnh này biển cả căn cơ. Nhưng hắn biết rõ Adamri muốn có được. Cũng không phải như vậy đơn giản đáp án. Là cân bằng. Adamri lúc này ý vị thâm trường nói. Quân hạm đã triệt để xử xuất hải ngoại. Tiến nhập Grand Line nửa đoạn trước hải vực. Gió biển mát mẻ. Trở nên nhẹ nhàng chậm chạp. Nhưng Doflamingo lại phảng phất như bị sét đánh sửng sốt. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều tại Adamri một câu nói kia phía dưới triệt để nổ. Tung đồng dạng, một đạo linh quang dường như sấm sét tại trong đầu của hắn chỗ sâu nhất nổ tung. Cân bằng, chấm ngoặc kép, hắn nhịn không được lẩm bẩm nói. Adamri đốt lên một cây xì gà, cười gật đầu. Không sai, là cân bằng, mảnh này biển cả, quá to lớn, lại thêm hải vực nguyên nhân. Cho dù là chính phủ thế giới khổng lồ như vậy thế lực, bọn hắn đều không biện pháp làm đến hoàn toàn đem mảnh này biển cả triệt để trưởng khống ở bên. Trong, Gorose làm chính phủ tối cao quyền lực, nhìn như quyền thế ngập trời. Nhưng là bọn hắn có thể làm được, cũng chẳng qua là cố gắng duy trì lấy mảnh này biển cả cân bằng. Chấm ngoặc kép, một tiếp theo giữ gìn chính phủ thống trị, giữ gìn thiên long nhân chính quyền. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.